Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2443, chương 2444, tiếp quản Hỏa Linh Điện Hạ. Phi kiếm hỏi thăm đấu chiến triều dâng nhất niệm vĩnh hằng vạn giới thiên tôn ta là Chí Tôn Chu Đạo. Tiên đồ nói khẽ Lý Thiên trên trời cao thiên hành chiến ký ta là tiên phàm đại kiếp người phục. Thiên thị trụ lâm siêu phẩm vu sư ba tấc nhân gian thánh khư hán hương mục thần nhớ ta thật sự là. Đại minh tinh trùng sinh chi ma giáo giáo chủ cổ thiết kỳ là thứ tử. Tự nhiên kỳ mẫu thân tại cổ phủ trong nước vị cũng không cao. Chỉ là một cái bình thường thị thiếp, cũng chính là mẫu bằng tử quý. Có cổ thiết kỳ đứa con trai này, mới tại cổ phủ nội viện có một chỗ cắm rùi. Nhưng theo niên lão sắc suy, cũng chính là dựa vào cổ thiết kỳ cái này bên ngoài nhi tử tại kiên trì. Nhưng coi như thế, tuy nhiên ăn uống không thiếu, nhưng thời gian trôi qua lại là vô cùng biệt khuất. Mỗi ngày ấy muốn cho chính thất phu nhân sớm tối thỉnh an. Động một chút lại muốn lập quy củ, ngẫu nhiên còn muốn bị chút giận. Cho nên, cổ thiết kỳ đưa ra điều kiện thứ nhất. Cũng là hắn không thoát ly cổ phủ. Trên danh nghĩa trở về cổ gia có thể. Nhưng là hắn thân sinh mẫu thân. Hắn nhất định phải tiếp vào hắn trong phủ đơn độc phụng dưỡng. Đem thị thiếp thả ra phủ. Dưới tình huống bình thường. Đối với bất luận một vị nào quý tộc đều là cực kỳ mất mặt sự tình. Bất quá. Có cổ thiết kỳ quy phủ chuyện này làm tấm màn che. Điều kiện này, tự nhiên là đồng ý. Cổ thiết kỳ đưa ra điều kiện thứ hai cũng là hắn chỉ là trên danh nghĩa làm con em cổ gia quy phủ. Trở thành cổ gia một cái khác chi quý tộc huyết mạch. Nhưng là, vẻn vẹn trên danh nghĩa, sẽ không tiếp nhận cổ gia tộc trưởng cùng trưởng lão hội mệnh lệnh cùng sai sử. Đương nhiên, trong chính trị hợp tác, làm theo là có thể. Đây là cổ thiết kỳ đưa ra hai điều kiện, ông tổ nhà họ cổ tông cổ đại xuyên, mới Ninh Châu công cổ yến tại hơi làm cân nhắc về sau. Sẽ đồng ý hai cái điều kiện này, cổ thiết kỳ cũng làm lấy bọn hắn mặt, hủy này phần thiếu theo ngọc giản, diệp chân minh bạch, cổ thiết kỳ điều kiện thứ nhất là hiếu tâm, điều kiện thứ hai điểm xuất phát, kỳ thực đại bộ phận vẫn là vì diệp chân cân nhắc. Diệp Chân hiện tại mang Trấn Hải quân đại công trở về chi thế. Có thể nói hoa tươi lấy gấm, liệt hỏa nấu dầu chi thế. Nhưng là, nổ phóng hoa tươi phía dưới, lại tràn đầy gai sắc. Diệp Chân trước mắt gây thù hằn quá nhiều, cũng là một cái không tranh sự thật. Cổ thiết kỳ chi sở dĩ nói ra hai điều kiện thỏa hiệp. Một là xuất phát từ vì mẫu thân cân nhắc. Hay là hắn cùng cổ gia có huyết mạch bên trên quan hệ. Có thiên nhiên hợp tác cùng tín nhiệm cơ sở. Dạng này, không chỉ có thể vì Diệp Chân cùng Trấn Hải quân bỏ đi một địch nhân. Còn có thể kéo tới một cái minh hữu. Không thể không nói, cái này mười mấy năm trước chỉ vì chút cơn giận liền ra tay đánh nhau thanh niên. Đã triệt để lớn lên, rời đi Xích Bình hầu phủ về sau. Cổ thiết kỳ lại là tương đương ngột ngạt không nói. Thiết kỳ, kỳ thực đẹp trai cùng Trấn Hải quân. Người thật không cần cân nhắc nhiều như vậy. Tuy nhiên đẹp trai gây thù hằn rất nhiều. Nhưng là liền ly thân vương cơ nguyên như thế tồn tại. Cũng như cũ không thể làm khó dễ được ta. Chỉ là một cái nhị đẳng châu công mà thôi. Ngươi làm sao khổ vì ta. Vì Trấn Hải quân mà làm oan chính mình đâu. Diệp Chân lông mày đột ngột địa dương lên, nếu là tâm lý không thoải mái, lại cùng đẹp trai giết trở về, ra đủ ác khí, bảo quản hắn cổ yến không dám nhiều lên tiếng nửa tiếng. Cổ thiết kỳ khóe miệng hiện lên một nụ cười khổ, đại soái, trong lòng ta xác thực không thoải mái, nhưng cũng không phải là bởi vì ngươi nói cái này, cũng không phải là bởi vì không có ra chiếc kia ác khí. Tương phản, đã đủ, đó là cái gì? Diệp Chân có chút hiếu kỳ, cổ thiết kỳ thần sắc càng thêm thống khổ. Đại soái, dạng này kết quả cũng không phải là ta muốn. Kỳ thực ta từ nhỏ tranh, nghĩ ra được, cũng là một điểm phụ thân chú ý, một chút xíu phụ thân tán thưởng mà thôi. Hết thảy, cũng chỉ là muốn nói cho phụ thân, ta cũng không phải là so hắn cái kia con trai trưởng kém. Ta cũng rất lợi hại ưu tú. Thế nhưng là bây giờ ta thành công, ta chứng minh, nhưng phụ thân ta nhìn ánh mắt của ta, đã không phải là lại con trai của là, mà chính là đem ta xem như một cái chính trị đối thủ. Hôm nay tất cả mọi thứ đều là nguồn gốc từ tại chính trị cân nhắc, mà không có một tơ một hào ôn nhu và tình thân. Nói đến đây, Cổ Thiết Kỳ đã lệ rơi đầy mặt. Cái này chính là mọi người tộc A, cùng hoàng tộc một dạng, cơ không có bất kỳ cái gì thân tình có thể nói. Vỗ Cổ Thiết Kỳ phần lưng, Diệp Trần đã không biết làm sao an ủi Cổ Thiết Kỳ, chỉ có thể mặc cho Cổ Thiết Kỳ ở nơi đó khóc ròng ròng. Đột nhiên, Diệp Trần cũng có chút nhớ nhà, nhớ tới tại phía xa chân huyền đại lục phụ mẫu, nhớ tới khi còn bé gậy gộc cùng nghịch ngợm, nhớ tới đệ đệ, nhớ tới mẫu thân nấu cơm đồ ăn. So sánh dưới, hắn tuổi thơ vẫn là hạnh phúc. Một trận khóc giống trong, Cổ Thiết Kỳ cấp tốc từ một cái còn tại hy vọng xa vời thân tình thiếu niên, lột xác thành thiết huyết nam tử Hán. Sở dĩ là thiết huyết nam tử Hán mà không phải lãnh huyết nam tử Hán, là bởi vì hắn còn có mẫu thân, còn có thân tình. Một ngày về sau, Xích Bình Hầu Cổ Thuần Trí bởi vì bệnh tự xin quy ẩn. Thứ ba, các loại Xích Bình Hầu tước vị giảm nhất đẳng truyền cho con trai trưởng tin tức, liền chấn kinh toàn bộ lạc ấp. Vài ngày sau đại triều hội bên trên, tại Diệp Chân nhị đẳng châu công cùng mấy vị mới phong hầu tước, bá tước sắc phong đại điển bên trên, Cổ Thiết Kỳ đã cùng cha có thể nói cười như thường, thân thiết vô cùng, chỉ là trong đôi mắt không còn có ngày xưa này một tia nhu mộ và tình thân. Nụ cười phía sau, trừ băng lãnh vẫn là băng lãnh. Đồng thời, đại triều hội ban phát, còn có bổ nhiệm Diệp Chân là Hỏa Linh Điện điện chủ thánh chỉ. Diệp Chân Hỏa Linh Điện hạ điện chủ bổ nhiệm, xem như đạt được đại chu quan phương triệt để tán thành. Bất quá, một phần khác thánh chỉ tuyên bố nội dung, trừ ngoài ý muốn, còn có áp lực thật lớn, tổ thần điện hạ không công bố thứ hai đại quyền tế chi vị. Cũng có quyết đoán, nhân tuyển có chút ngoài ý muốn, nhưng lại nằm trong dự liệu. Ban đầu đệ tứ đại quyền tế Đông Dương Tiêu thăng nhiệm thứ hai đại quyền tế, đệ tam đại quyền tế có thể mạch tại chỗ bất động. Đến tiếp sau mấy vị đại quyền tế lần lượt thuận vị sửa. Nguyên Thủy Linh Điện điện chủ Biển Phạm, bởi vì công thăng nhiệm tổ thần điện hạ thứ 9 đại quyền tế, tổ thần điện bên trong một hệ liệt làm cho người hoa mắt nhân sự biến hóa như vậy bắt đầu. Nhưng là, chỉ cần là người sáng suốt, đều hiểu một cái yếu tố mấu chốt tân tấn thánh tế. Đây hết thảy biến hóa, đều cùng tổ thần điện hạ đã đem hoàn thành thuế biến tân tấn thánh tế Đông Dương cách ta có quan hệ. Ban đầu, lấy đệ tứ đại quyền tế Đông Dương Tiêu tư lịch là không thể nào nhảy mặc cho thứ hai đại quyền tế. Càng có khả năng tại là nhân ma trên chiến trường lập công đệ tam đại quyền tế có thể mạch. Bất quá, Đông Dương gia thái thượng quyền tế Đông Dương cách ca tân tấn thánh tế chuyện này, lại cho Thiên Bình gia tăng một cái to lớn kiếp mã, mới đưa đến cái này một hệ liệt biến hóa. Nhất là xinh đẹp điện hạ điện chủ Biển Phạm thăng nhiệm thứ 9 đại quyền tế chuyện này, trong đó càng lộ ra quỷ dị. Bởi vì so sánh dưới, tổ thần điện hạ thứ 9 đại quyền tế có thể ảnh hưởng, tất cả đều là một số chỉ có được đặc thù lực lượng tiểu điện hạ. Mà xinh đẹp điện hạ, thế nhưng là tổ thần điện bên trong xếp hạng trước tam đại điện. Biển Phạm lên trước, mặc dù nói là Biển Phạm ngày sau cần phải trải qua đường một trong, nhưng hiện ở thời điểm này lên chức, Diệp thật không biết là đại thủ tế bách tướng vì tăng cường mình tại quyền tế hội nghị trong quyền. Nói chuyện, vẫn là bất đắc dĩ nhường ra đại biểu thực lực xinh đẹp điện hạ đây. Cứ như vậy, lần này tổ thần điện hạ chức vị biến thiên lớn nhất người thắng lớn. Ngược lại thành Đông Dương gia, xuất lĩnh tổ thần điện hạ mọi người xuất sinh nhập tử đệ tam đại quyền tế có thể mạch. Lại không có thay đổi gì, không thể không khiến người thổn thức cùng bất đắc dĩ. Cầm trong tay nhân tôn hoàng cơ long thánh chỉ, tổ thần điện hạ đại thủ tế, chư vị quyền tế đóng dấu chồng ấn tỷ căn dặn. Diệp Chân cực kỳ cao điệu tiến về tiếp quản Hỏa Linh Điện hạ. Tổ thần điện hạ các điện hạ cường nhược trong, lấy ngũ hành linh điện thực lực cùng nhân số cường đại nhất. Mà ngũ hành linh điện thực lực, Thổ Linh Điện hạ xếp số 1, Hỏa Linh Điện hạ hàng thứ 2, Xinh Đẹp Điện hạ xếp thứ 3, Kim Linh Điện hạ hàng đệ tứ, Mộc Linh Điện hạ hàng sau cùng. Theo cái bài danh này, Hỏa Linh Điện hạ cũng là tổ trong thần điện thực lực xếp hạng thứ 2 đại điện. Hỏa Linh trong điện tế ti, tu vi đạt tới thông thần cảnh bầu trời tế ti, tinh tế, tháng tế, đại nhật tế ti số lượng cao đến 15 vạn trở lên. Trừ cái đó ra, tu vi tại thông thần cảnh trở lên tế vệ cũng có vượt qua 10 vạn người. Thông thần cảnh phía dưới khắp nơi tế ti cùng nỗ lực tại tu luyện muốn trở thành khắp nơi tế ti phổ thông tế ti số lượng. Làm theo cao đến 100 vạn trở lên. Những này còn là thuần túy địa vị cao thấp khác biệt tế ti. Nếu là lại tính cả Hỏa Linh trong điện nội thị phụng cao cấp tế ti những thị nữ kia. Tạp dịch, còn có Hỏa Linh điện hạ quản hạt các nơi linh mạch, quáng mạch nô bộc chờ một chút. Toàn bộ Hỏa Linh trong điện quản hạt đám người số lượng, khả năng cao đến 1000 vạn trở lên. Dạng này một cái bảng đại nhân số, tại Hỏa Linh trong điện, sinh ra lượng lớn nhân viên quản lý. Bất quá, tầng cấp đi lên, Hỏa Linh điện hạ sở hữu đại quyền, đều tập trung ở trái, phải đại chủ tế, rất nhiều phó điện chủ cùng chủ tế trên thân. Mệnh lệnh, trong vòng nửa canh giờ, chỗ có hay không báo cáo chuẩn bị rời đi lạc ấp trái. Phải đại chủ tế, phó điện chủ, chủ tế, toàn bộ đến Hỏa Linh điện hạ nghị sự đại điện nghĩa sự. Lộ ra thánh chỉ về sau, Diệp Chân hạ đạt mệnh lệnh thứ nhất, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,